ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, chương 7. Truy Phong Thần Bộ nói ra kết luận của mình về sau. Hoàng Thu Sinh cũng là thần sắc lạnh lùng. Tần Thiên Hoàng, trước mắt Thánh Thượng tự mình tứ phong Hoàng Thất Công Chúa. Ban thưởng Giao Long Xe, Ngư Long Phục, Du Long Kiếm, có thể nói so mặt khác Hoàng Thất Công Chủ còn muốn được sủng ái vô số lần. Thậm chí có thể cùng đương kim ba vị hoàng tử đánh đồng với nhau. Thực lực càng là có thể xưng đương thời nổi danh thiên kiêu. Nói đến đây, Hoàng Thu Sinh không khỏi nhìn Truy Phong Thần Bộ một cái. Nghiêm ngặt mà nói, Truy Phong, ngươi là đánh không lại nàng. Truy Phong Thần Bộ nghe đến đây cũng là khá là xấu hổ. Có lòng muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến Tần Thiên Hoàng ngày xưa ở kinh thành uy thế, vẫn không khỏi cúi đầu xuống. Cắn răng, đại nhân nói rất đúng, bình tĩnh mà xem xét. Ngươi cảm thấy dạng này Tần Thiên Hoàng sẽ phản quốc sao? Truy Phong Thần Bộ trong lòng suy nghĩ, sau đó nghiêm túc lắc đầu. Không có đạo lý, Tần Thiên Hoàng thâm thụ hoàng thất ân sủng, cơ hồ là muốn cái gì có cái gì. Đổi lại là ta, căn bản nghĩ không ra có đồ vật gì có thể đánh động nàng. Để cho nàng lựa chọn phản quốc, cho dù là đạo môn cũng không có khả năng. Có khả năng hay không Thái Bình Thiên Tôn khống chế Tần Thiên Hoàng? Không có khả năng. Truy Phong Thần Bộ không chút do dự mà lắc đầu. Có trước mắt Thánh Thượng ở, không người nào dám làm như vậy. Đại Nhi Tử Tinh tọa chấn trung thổ, hắn tự mình tứ phong công chúa. Đừng nói là Thái Bình Thiên Tôn, liền xem như đạo Phật hai chi liên hợp lại, cũng thật không dám động Tần Thiên Hoàng một tí. Điểm này Truy Phong Thần Bộ có tuyệt đối tự tin. Trước kia càng là có ví dụ tương tự tồn tại. Đây chính là đại sự kinh thiên động địa. Ngươi nói đúng. Hoàng Thu Sinh gật đầu một cái, khẳng định Truy Phong Thần Bộ phán đoán. Cho nên ta mới không rõ ràng cái này Tần Thiên Hoàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, còn có Thái Bình Thiên Tôn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bất quá so với những cái này, có một chút là phi thường sáng tỏ. Tiền triều dư nghiệt, không sai, chính là Đại Chu đám chuột đất. Trước đó chúng ta cảm thấy bọn họ trốn ở trung thổ bên ngoài. Hiện tại xem ra bọn họ chiếm được Tượng Binh Mã Quân Đoàn. 89/10 sẽ không giữ được bình tĩnh, dự định hành động. Tứ hoang biên cảnh trong khoảng thời gian này nhất định sẽ có dị động cùng biến hóa. Ngoặc kép, người cảm thấy Tiền triều dư nghiệt sẽ ẩn giấu ở nơi nào? Hoàng Thu Sinh chậm rãi đứng lên, nhìn về phía thư phòng trên tường, nơi đó mang theo một phần trung thổ đại thế giới ảnh thu nhỏ địa đồ. Bên trong tứ hoang, man tộc bài ngoại nhất, cũng nhỏ yếu nhất, tài nguyên cũng là cằn cỗi nhất. Đám kia lão thử không có khả năng trốn ở chỗ đó, bởi vì không có tiền đồ có thể nói. Đông Hải ở phía xa hải ngoại, lấy đào hoa đảo vi tôn, 108 hòn đảo toàn bộ có chủ, căn bản không có Đại Chu chỗ dung thân. Nói xong lời cuối cùng, chỉ có tiến công tính mạnh nhất Bắc, còn có phạm vi phổ biến nhất phức tạp nhất Tây Vực, có thể dung nạp Đại Chu loại thế lực này, ngoài ra mới có thể không có thế lực khác. Nếu là trốn ở Trung Nguyên lời nói, Tà Lục Phiến Môn cùng Võ Hầu Phủ người qua nhiều năm như thế không có khả năng không có phát hiện một điểm dấu vết để lại. Tây Vực cùng Bắc Nhung sao? Truy Phong Thần Bộ thấp giọng lẩm bẩm nói, hiển nhiên đang tự hỏi Hoàng Thu Sinh lời nói. Đại nhân nói có lý. Truy Phong, cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Hoàng Thu Sinh chậm rãi thở ra một hơi. Gần nhất tông phái giới lại bắt đầu khác chuyển động. Ta đã để Lãnh Huyết thông chi Võ Uy Vương, xuất quân trước hướng đạo môn đóng quân, coi chừng đạo môn, đồng thời để Tuyệt Mệnh thông chi Kháo Sơn Vương, xuất quân tiến về Phật môn đóng quân, coi chừng Phật môn, để Vô Tình tiến về Bắc Bất Phá Thiên Quan, hiệp trợ điều tra tiền triều dư nghiệt. Nói như vậy, đại nhân là muốn ta đi Tây Vực. Truy Phong Thần Bộ tò mò nhìn Hoàng Thu Sinh nói, Tây Vực cùng Bắc Nhung không giống nhau. Vạn Lý Liên Doanh phòng tuyến một vòng tiếp một vòng. Trên lý luận Đại Chu hẳn là không có cách nào tại đó chôn xuống tai họa ngầm gì. A, lời còn chưa dứt, Truy Phong Thần Bộ liền phảng phất nghĩ tới điều gì, thanh âm im lặng mà dừng. Xem ra ngươi cũng minh bạch. Hoàng Thu Sinh thần sắc mịt mờ. Vạn Lý Liên Doanh đem Tây Vực biên cương hoàn toàn bao vây lại, mỗi một chỗ liên doanh đều là kiên cố hết sức, hơn nữa hoàn hoàn đan xen, cơ hồ là không gì phá nổi. Hơn nữa những địa phương này toàn bộ đều ở Tây Vực Đại Đô Hộ trong khống chế. Trên lý luận không có bất cứ vấn đề gì, trừ bỏ một cái địa phương. Tiêu Thành sao? Truy Phong Thần Bộ trong đầu không tự chủ được hiện lên đã từng thấy qua hồ sơ nội dung. Tiêu Thành, một cái nghe vào 10 phần quái dị thành trì tên, trên thực tế lại là Tây Vực biên hoang một tòa phi thường nổi danh thành trì. Bởi vì tòa thành trì kia ra một vị đại hiệp. Không, đại hiệp đều không đủ lấy hình dung. Phải nói là đại hiệp bên trong đại hiệp. Có thể xưng cự hiệp. Vị kia cự hiệp xuất thân Tây Vực thành nhỏ. Nơi đó hoàn cảnh sinh tồn cực đoan ác liệt. Hơn nữa lúc kia triều đình thế lực còn không có hoàn toàn thành lập lên. Không có luật pháp, có thể nói liền là một người ăn thịt người thế giới. Nhưng chính là ở loại kia chim không thèm ị địa phương quỷ quái, lại là đi ra một vị chân chân chính chính cự hiệp. Vị này cự hiệp bình sinh làm chính nghĩa sự tình không biết bao nhiêu, đã sớm không nhớ được. Thụ hắn ân huệ người càng là nhiều vô số kể, nhiều như phồn tinh. Nhưng những cái này đều không phải chân chính để cho người ta nhớ kỹ hắn nguyên nhân. Chân chính để vị này cự hiệp bị lịch sử nhớ, thậm chí lấy họ của hắn mệnh danh thành trì nguyên nhân, là 400 năm trước một lần đại quy mô Tây Vực xâm lấn. Một lần kia Tây Vực xâm lấn, Bái Hỏa Ma giáo cơ hồ dốc hết toàn lực, vận dụng vô số ám tử, cơ hồ đem đại càn ở Tây Vực lực lượng toàn bộ áp chế. Mắt thấy Tây Vực liền muốn xông phá Vạn Lý Liên Doanh, giết vào Trung Nguyên nội địa, ở nơi này sinh dân đồ thán tương lai có thể thấy rõ ràng. Vô số người tuyệt vọng thời điểm, vị kia cự hiệp đứng dậy, bình thường chỉ là hành tẩu ở trong Tây Vực hành hiệp trượng nghĩa. Rất có vài phần uy danh hắn, vào lúc đó lại là cho thấy vô cùng kinh người thực lực. Thậm chí càng viễn siêu thông thường võ đạo tông sư. Ngày đó, cự hiệp Tiêu Hạo Nhiên một người một kiếm, đứng ở hiện tại toàn thành địa phương, một mình đối kháng chen chúc mà đến Tây Vực mấy chục vạn đại quân, cùng vô số cao thủ. Cũng chính là ngày đó, máu nhuộm Tây Vực, mấy thành Trường Hà, Tiêu Hạo Nhiên tự toái võ đạo Kim Đan, liên sát Bái Hỏa Ma giáo 3 vị võ đạo tông sư cảnh hộ pháp thần tôn, đồ sát ma đồ qua 10 vạn. Cuối cùng chiến tử Tây Vực, toàn thân tinh huyết toàn bộ cháy hết. Cuối cùng chỉ còn lại có một chuôi Hạo Nhiên kiếm cùng một cỗ lưu ly cốt. Đứng ở tại chỗ, chính là như vậy một bộ tàn cốt. Tây Vực chư quốc 3 ngày không dám hướng về phía trước. Cũng chính là Tiêu Hạo Nhiên như vậy một trận chiến, để bất ngờ không kịp đề phòng đại càn chiếm được cơ hội thở dốc. Chờ Tây Vực rốt cục đột phá Tiêu Hạo Nhiên bóng tối, muốn giết vào Trung Nguyên thời điểm, nghênh đón bọn họ lại là Tiêu Hạo Nhiên hậu nhân, cùng như núi như biển đại càn 100 vạn viện quân. Cũng chính là một lần kia về sau, Bái Hỏa Ma giáo tổn thương nguyên khí nặng nề, mấy trăm năm không dám vào quân Trung Nguyên một bước. Tiêu Hạo Nhiên tên tuổi cũng là ở sau trận chiến ấy vang dội toàn bộ Trung Nguyên. Cái kia một đời đại càn thánh hoàng càng là thân bút viết một phần bảng hiệu đưa cho Tiêu Hạo Nhiên hậu nhân, mà Tiêu Hạo Nhiên tại ngày xưa chịu Tiêu Hạo Nhiên ân huệ võ giả duy trì dưới, ở Tây Vực thành lập một tòa thành, Tòa thành này chính là toàn thành liền xây dựng ở Tiêu Hạo Nhiên chết trận địa phương. Nơi đó là Tây Vực tiến vào Trung Nguyên giao thông yếu đạo. Nếu không ngày xưa Tiêu Cự Hiệp cũng sẽ không trấn thủ tại đó. 400 năm đi qua, cũng chỉ có chỗ đó. Triều đình trở ngại Tiêu gia tồn tại, vẫn không có can thiệp. Chỗ đó cũng là Tây Vực cùng Đại Chu dễ dàng nhất rót vào. Truy Phong, đây chính là ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Tiến về Tiêu Thành điều tra. Là, Truy Phong thần bộ không chút do dự mà gật đầu một cái. Ứng tiếng nói, không sai, Hoàng Thu Sinh thỏa mãn nói ra. Sau đó thần sắc đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Đúng rồi, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này ta sẽ còn cho ngươi điều động một vị giúp đỡ. Đến lúc đó các ngươi phải thật tốt ở chung. Giúp đỡ, không sai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,